Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chết cùng tân sinh. Hoàn mỹ thế giới, muốn không? Phe Niu Kỳ thanh âm liền phẳng phất ác ma thì thầm, ngắn ngủn một câu, lại tràn đầy khó mà kháng cự dụ hoặc. Đương nhiên, nhưng là, thật có thể chứ? Kaneki kêu chần chờ nói. Kinh lịch vô số mất đi, hắn lúc này đã rất khó tin tưởng loại này trong giấc mộng tình huống thật sẽ xuất hiện. Có thể chứ, vấn đề này không nên hỏi ta. Ta nói, ngươi có đầy đủ sinh mệnh lực, đỉnh đầu cánh cửa trí tuệ bên trong ghi chép hết thảy tri thức. Chỉ cần ngươi thành công trở thành chủ nhân của cái thân thể này, ngươi liền có thể làm được. Nhưng là ngươi muốn làm như vậy sao? Này lại để ngươi mất đi Superman lực lượng, mất đi trở thành thần hoặc là ma vương khả năng, một lần nữa biến thành một nhân loại bình thường. Dù cho dạng này, ngươi có thể đủ từ bỏ dễ như trở bàn tay lực lượng sao? Đương nhiên, nếu như có thể giống như ngươi nói vậy, để hết thảy trở về bình thường, để trên đời này đã không còn nhất định phải ăn người mới có thể sống sót tàn khốc. Để tất cả Gun đều có thể chuyển sinh làm nhân loại hành tàu ở dưới ánh mặt trời. Một người cô độc thu hoạch được lực lượng gì gì đó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Là thế này phải không? Thật đúng là không tầm thường giác ngộ đâu. Thế thì lần nữa hỏi ngươi một lần, ngươi nguyện ý nỗ lực trở thành thần khả năng, cùng sắp tới tay lực lượng cường đại, chỉ vì đoạt lại thế giới này thường ngày mà chiến sao? Ta nguyện ý, Kaneki Ken thanh âm khẳng định mà nghiêm túc. Mà Phe Niu Kỳ cũng cho ra tương ứng trả lời, như vậy khế ước thành lập. Cố gắng chiến đấu đi, vì ngươi chỗ hướng tới tương lai, kết thúc ác quỷ chi chiến đi. Nhân thuật lạc ấn khắc ở Kaneki Ken sâu trong linh hồn. Từ giờ khắc này, Kaneki Ken liền không còn là vì mình sinh tồn mà chiến đấu. Ánh mắt của hắn thay đổi, tên là hy vọng lực lượng một lần nữa về tới trong thân thể của hắn. Nếu như nói trước đó chiến đấu chỉ là sống tiếp bản năng lời nói, như vậy hiện tại, hắn thật sự muốn thắng lợi, cầu người đến người. Lần này nhân thuật mới thật sự là nhân a. Feniki tuét miệng nhìn cường điệu mới tỉnh lại Kaneki Ken, không hề nghi ngờ. Kaneki Ken, ngươi là nhân loại, dù là thân thể biến thành Gun, dù là không thể không lấy đồng loại làm thức ăn, ngươi cũng như cũ có nhân loại tâm. Ngươi là có cùng thượng tá cái kia đen nhánh ý chí hoàn toàn tương phản hoàng kim tinh thần nhân. Bất quá ngươi đại khái sẽ không thích Omega vị diện loại địa phương kia a. Phe Niu Kỳ lắc đầu, từ bỏ đem Kaneki Ken mang đi ra ngoài ý nghĩ. Thiếu niên này khát vọng bình thường. Như vậy, nếu như hắn thật có thể đạt được thắng lợi lời nói, cho hắn bình thường lại như thế nào? Chỉ có nhân loại mới có thể chiến thắng quái vật. Có được hoàng kim tinh thần nhân loại a. Bộc phát ra ngươi toàn bộ tiềm năng, vì ngươi tha thiết ước mơ thế giới chiến đấu đi, thôn phệ quái vật trước mắt, nuốt vào tinh cầu trí tuệ. Sau đó, ta sẽ đem một cái thế giới hoàn toàn mới làm ban thưởng. Feniki phấn khởi, tại thời khắc này, một loại lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trưởng khống thiên địa, chu hoạch chúng sinh trưởng khống cảm giác làm hắn mê say. Đây là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu việt giết chết luân hồi giả khoái cảm vui vẻ. Thật là mỹ diệu cảm giác, thật là khiến người vui vẻ hưởng thụ. Cho nên, ta mới ưa thích có thể quán triệt chính mình ý chí người a. Phe Niu Kỳ cảm thụ được thiên ma cùng Kaneki Ken chém giết, nương theo lấy song phương lẫn nhau thôn phệ. Ý thức của hắn bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tiến vào Kaneki Ken linh hồn. Thiên ma cùng Kaneki Ken ngay tại hỗn hợp. Cái kia hỗn loạn vô tự linh hồn tàn phiến tại Kaneki Ken cái kia kiên định ý chí dưới bị sắp xếp. Như ý, hấp thu, thiên ma chung quy là bại. Tại linh hồn phương diện bên trên, không có bản thân hỗn độn chi vật, vĩnh viễn không chiến thắng được kiên định ý chí. Thiên ma biến mất, mà Kaneki Ken nuốt vào cái kia không biết đã hấp thu nhiều ít linh hồn ngưng hợp thể. Sau đó, hắn tỉnh, hắn tránh ra mắt, cái kia vờn quanh thế giới cực lớn long xà cũng theo đó mở mắt ra. Kinh khủng tràng cảnh ánh vào Kaneki Ken trong mắt. Cái này khiến hắn lần nữa nhớ lại hiện thực cùng chân thật. Thần đâu? Ác ma đâu? Mặc kệ ngươi là cái gì? Đi ra a! Ngươi không phải nói chỉ cần ta thắng lợi, liền có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới sao? Cực lớn tiếng gầm gừ từ long trong miệng truyền ra. Cái kia khí thế kinh khủng liên thông ngôi sao cũng phải vì đó run rẩy. Bất quá thân ở dưới mặt đất hơn 1000 mét, Fenyuki cũng không có vì thế mà giật mình. Mặc dù lặng lẽ đem căn cứ lại chìm xuống lần nữa mấy ngàn mét, nhưng là ngoài miệng lại như cũ không nhanh không chậm nói. Ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa kia sao? Cửa, hóa thành quấn quanh thế giới chi long Kaneki Ken giơ lên đầu lâu to lớn. Hắn thấy được trên bầu trời. Cái kia phảng phất bao hàm thế gian hết thảy chân lý quỷ dị cánh cửa. Loại kia làm cho người hướng tới, lại làm cho người chán ghét. Phảng phất lại nhìn chính mình, nhưng lại giống như bao hàm xâm la vạn tượng cảm giác quỷ dị cảm giác. Cho dù là đã hóa thân thành long, cũng như cũ nhịn không được mới thôi run rẩy nuốt vào nó. Mượn từ trong cơ thể ngươi cái kia vô tận sinh mệnh cùng hắn liên hệ nuốt vào nó. Mượn dùng những kiến thức kia, dựng lại thế giới, sáng tạo sinh mệnh, để hết thảy dựa theo ngươi mong muốn kết cục phát triển. Fenyuki thì thầm lúc này đã trở thành Kaneki Ken duy nhất ký thác. Tại cái này trống trải tinh cầu bên trên, ngoại trừ thanh âm này bên ngoài, liền không còn bất kỳ vật gì. Hắn ngẩng đầu, phảng phất khống chế Kagun như thế giãy giụa thân thể, đem chính mình thân thể to lớn đẩy hướng cánh cửa kia. Sau đó, ngay tại hắn lúc sắp đến gần thời điểm, giấu ở trong thân thể, hoặc là nói đã sớm bị khắc vào sâu trong linh hồn viên kia màu sắc sặc sỡ linh hồn thạch. Cuối cùng phát huy ra nó hiệu quả, vờn quanh thế giới chi xà thân thể bắt đầu phát sáng. Do quay quanh lấy tinh cầu xà chỗ cấu trúc thành luyện thành trận triển khai. Môn kia bên trong bóng đen bị kéo đi ra, sau đó cưỡng ép nhét vào cái này kinh khủng trong thân thể. Kaneki Ken tại kêu thảm, hắn có thể cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận tin tức đang tràn vào trong đầu của hắn. Thống khổ, giấy rùa, sau đó chính là sau cùng một điểm thanh minh. Kia là thuộc về Fenyuki nhân thuật lực lượng, để hắn cho dù ở loại này gần như sụp đổ thời khắc, như cũ còn có thể quán triệt muốn sáng tạo thế giới mới ý chí lực lượng. Sau đó, tại hắn đây cơ hồ có thể nói là còn sót lại chấp niệm dưới. Luyện thành trận bắt đầu phát huy ra bọn chúng tác dụng. Tại Fenyuki chi phối dưới, long thân thể bắt đầu phân giải. Cái kia vô cùng vô tận, giấu ở long chi huyết mạch bên trong màu đỏ vàng hiền giả chi thạch bắt đầu từ từ phân giải. Từng cái độc lập linh hồn bị một lần nữa luyện thành. Có tinh cầu ký ức cùng tri thức đặt cơ sở, đại địa tại dựng lại, rừng rậm tại sống lại, hoa, chim, cá, sâu bắt đầu xuất hiện tại bọn chúng vốn có vị trí. Đại địa bắt đầu lần nữa khôi phục sinh cơ, từ đê đẳng nhất sinh vật đơn tế bào bắt đầu, hết thảy đều tại luyện thành bên trong triển khai. Tại Fenyuki dẫn đạo dưới, Kaneki Ken cái kia còn sót lại lý trí dựa vào sau cùng chấp niệm. Lợi dụng trong môn tri thức phát động đây cơ hồ không thể phòng chế cực lớn quy mô luyện thành. Vô lượng toàn cục vi sinh vật. Đến ngàn tỷ nhớ côn trùng, vài tỷ nhân loại, còn có vô tận động vật hoang dã, đều tại trong khoảnh khắc bị một lần nữa hợp thành. Có linh hồn, không có linh hồn, có tinh thần, không có tinh thần, tại cái kia bắt nguồn từ tinh cầu trí tuệ dưới, đều đối xử như nhau. Nhân loại văn minh vốn nên hóa thành phế tích, nhưng ở cái kia bao trùm tinh cầu luyện thành dưới, hết thảy đều trở về tinh cầu trong trí nhớ nguyên bản tư thái. Toàn bộ thế giới thật giống như lốt, hết thảy đều tại đảo lưu, hết thảy đều tại dựng lại. Sau đó, phảng phất sáng thế kỷ như vậy, tại 6 ngày 6 đêm đằng sau, hết thảy đều hoàn nguyên, duy nhất thiếu đi là tên là Gun chủng tộc, cùng tên là Kaneki Ken cá thể. Không, cũng không phải là trở lại như cũ, mà là dựng lại, những cái kia liên quan tới Gun ký ức đều đã biến mất. Mà nguyên bản Gun, bây giờ cũng giống như người bình thường sống ở dưới ánh mặt trời. Mà Fenyuki thì mang theo đen trắng tỉ muội, lần nữa về tới mặt đất. Cái kia vốn nên là CCG tổng bộ, bây giờ cũng là vứt bỏ đại lâu tầng hầm bên trong, chỉ có một người không thể thu được hạnh phúc. Thế giới mới không muốn đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.